Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng ta nhanh trở về, đừng làm cho Đằng Lệ tức giận. Thợ hồng hộc chạy về phòng khách của Đằng gia, Tầm Đồng mở cửa lớn ra, hồi hộp ló đầu vào xem thử. Phòng khách hôm nay thật là âm u, dường như Đằng Lệ vẫn còn chưa về nhà. Tầm Đồng le lưỡi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên có tiếng sủa gừ nhẹ của Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch ở phía sau đột nhiên kịch liệt sủa lớn, hơn nữa còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Tiểu Bạch, ồn ào quá. Tâm Động đang muốn quay đầu lại trách cứ Tiểu Bạch, lại vô tình phát hiện có một người đàn ông xa lạ đang đứng ở phía sau của nàng. Người đàn ông xa lạ này tóc tai rối bù, râu ria đậy mặt, cà vạt keo lủng lẳng trên cổ, âu phục trên người vừa bẩn lại vừa nhăn nhúm. Ông là ai? Tâm Động sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Tôi muốn tìm Đằng Lệ. Ánh mắt của người đàn ông lộ ra tia nhìn kỳ quái, nói rằng chỉ muốn tìm Đằng Lệ. Đằng Lệ vẫn chưa trở về, ông hôm khác đến được không? Tâm Động tiếp tục lui về phía cửa. Theo trực giác của nàng thì người đàn ông lại dường như có chút không bình thường. Hình như không nghe thấy câu trả lời của Tâm Động, ánh mắt của người đàn ông lộ ra tia hùng dữ, lớn tiếng lặp lại. Tôi muốn tìm Đằng Lệ. Anh ấy còn chưa trở về. Tâm Động còn chưa nói xong, người đàn ông đó đột nhiên tiến về phía trước, đẩy Tâm Động té ngã trên cửa. Tên ác ma, ăn tươi nuốt sống người khác đã ở đâu? Người đàn ông đó điên cuồng kêu gào, lập tức hung hăng, dùng sức tát Tâm Động một cái. Bị cái tát kia làm cho choáng váng, Tâm Động xoa xoa nửa mặt bên trái đã lập tức sưng tấy lên, khóe miệng cô bắt đầu chảy máu. Hắn trốn ở địa ngục không dám trở về sao? Người đàn ông đó bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, không ngừng dùng sức. Hắn nghĩ có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện cướp đi công ty mà tôi đã vất vả gây dựng, sau đó tính bỏ đi sao? Tôi nói cho cô biết, không ai có thể làm như vậy. Không, buông tay, không. Cố gắng thốt ra vài chữ, Tâm Động hoàn toàn không có sức lực chống cự lại sự kiềm chế thô bạo của người đàn ông này. Không, tôi sẽ giết chết cô, giết chết cô. Người đàn ông điên cuồng kêu to, bộ dáng ác độc, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mô hồ nghe được Tiểu Bạch không ngừng sủa to, nhưng sự thiếu hụt không khí nhanh chóng làm cho Tâm Động rơi vào hôn mê. Trước khi Tâm Động mất hết ý thức, trong lòng chỉ có thể không ngừng gọi tên Đặng Lệ. Không hề lãng phí thời gian, Ái Man Đạt lập tức xông lên lầu, chạy đến cửa phòng của Tâm Đồng, lục lọi đồ đạc của nàng. Ở phía dưới cùng của tủ quần áo, tìm được một cái túi cũ nát mà lúc trước khi Tâm Động mới mang đến Đặng gia để mang theo bên mình. Đúng như cô dự đoán, cô gái nghèo khổ lớn lên từ cô nhi viện, Tâm Đồng quả nhiên không có vứt bỏ túi sách cũ rách của mình. Ái Man Đạt từ mũi hử lạnh ra một tiếng. Sau đó, cô lén lút cầm lấy cái túi đi đến phòng Đặng Lệ. Ở Đặng gia đã lâu, Ái Man Đạt tương đối hiểu rõ. Trên vách tượng trong phòng của Đặng Lệ có một ô cửa ngầm, bên trong để rất nhiều tiền mặt. Điều đặc biệt nhất chính là ô cửa này cũng giống như ở Đặng gia, không được bảo vệ. Đặng Lệ tự tin cho nên cũng không thiết lập mật mã cho két sắt này. Sau khi mở ô cửa ngầm ra, Ái Man Đạt liền đem từng xấp tiền mặt nhét vào trong túi sách, mãi cho đến lúc không nhét được nữa thì mới dừng lại. Nhìn thấy trong ô cửa ngầm có một đống tiền mặt, Ái Man Đạt nảy sinh lòng tham, vốn dĩ tiện tay lấy một ít nhét vào trong ngực. Nhưng thầm nghĩ lại, vẫn còn nhiều thời gian, cô không cần phải vào lúc này làm việc của chính mình khiến cho tình hình hỗn loạn một chút. Vì thế cô đem tiền mặt ở trong ngực bỏ lại vào trong ô cửa ngầm, kéo khóa túi sách lại, cố ý vứt lại trên giường trong phòng Tâm Đồng. Sau khi xác định không còn vấn đề gì nữa, Ái Man Đạt mới vừa lòng gật đầu. Tiếp theo, cô điên tiến hành kế hoạch thứ hai. Cô bước xuống phòng khách dưới lầu, gọi một cuộc điện thoại khẩn cấp cho thư ký của Đằng Lệ. Alo, thư ký Vương vậy không? Cô làm ơn nói với Đằng tiên sinh, ở trong nhà xảy ra hỏa hoạn, xin ông ấy mau mau trở về. Ái Man Đạt làm bộ ra vẻ như vô cùng lo lắng. Được, vậy thì làm phiền cô. Gác điện thoại, đầu tiên là nhàn nhã ngồi ở phòng khách, kiểm tra móng tay xinh đẹp đã được gọt giũa cẩn thận của mình. Khoảng 5 phút sau, cô đi đến phòng bếp, dùng bật lửa châm bức màn trong nhà bếp. Lửa chậm rãi thiêu đốt, cuối cùng, đợi cho sau khi cháy hơn phân nửa bức màn, Ái Man Đạt mới gọi điện thông báo với người hầu ở phía sau nhà, chạy đến cứu hỏa. Rất nhanh, người hầu trong nhà đã chạy tới, cầm lấy bình cứu hỏa dập tắt lửa. May mà nhà bếp chỉ bị thiêu hủy một phần nhỏ, làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, tiếng thắng xe khẩn cấp vang lên ngoài cửa. Ái Man Đạt lập tức cho người hậu lui xuống, còn mình thì chạy đến phòng khách nghênh đón Đặng Lệ. Đặng Lệ dùng sức đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Ái Man Đạt liền hỏi: Tâm Động không có việc gì chứ? Nói về hắn trong nhà xảy ra hỏa hoạn, kết quả hắn lại lo lắng cho con tiện nhân kia. Trong lòng Ái Man Đạt tràn ngập phẫn hận, nhưng vẫn cung kính báo cáo. Đặng tiên sinh, may mắn là chỉ có nhà bếp bị cháy, lửa đã bị dập tắt, ngài không cần lo lắng, không có ai bị thương. Trong lòng lấp đầy khẩn trương, trong phút chốc đột nhiên biến mất, nhưng Đặng Lễ vẫn nhanh chân sải bước lên lầu, thậm nghĩ muốn chính mắt xác nhận Tâm Động có xảy ra chuyện gì hay không. Tâm Động! Hắn đẩy cửa vào phòng Tâm Động ra, đi vào không thấy Tâm Động ở trong phòng. Nhíu mày, Đặng Lễ đang muốn rời khỏi phòng, lại liếc mắt nhìn thấy trên giường của Tâm Động có để một chiếc túi sách. Hắn đến gần thì thấy trong túi sách toàn là tiền mặt. Đặng Lễ lập tức trở về phòng của mình, mở cửa ngầm ra, phát hiện tiền trong đó đã bị lấy đi một phần. Ra khỏi cửa phòng, Đặng Lễ nghiêm túc đi xuống cầu thang, thì thấy Ái Man Đạt đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cái túi sách này... Nhìn thấy Đặng Lễ đang cầm thứ gì đó trên tay, Ái Man Đạt nhịn không được đứng lên. Cô đã gặp qua cái túi sách này? Ánh mắt lạnh lùng của Đặng Lễ đảo qua Ái Man Đạt. Đúng vậy. Hôm nay tôi thấy Tâm Đồng từ phòng ngài bước ra, trên tay còn cầm theo cái túi này, trông bộ dáng hình như là muốn ra ngoài. Khi đó tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Đâu không phải là cái túi sách trước đây cô đã mang đến sao? Tại sao lại ở trong phòng của Đặng tiên sinh? Vốn dĩ cô ấy muốn cái túi sách này đi, nhưng vừa rồi đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, cô ấy vội vã đi tìm Tiểu Bạch, cho nên vẫn chưa đi được. Ái Man Đạt làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Tâm Độc vào phòng của tôi. Đặng Lễ hoài nghi hỏi. Chuyện này... Vẻ mặt của Ái Man Đạt khó xử, ấp úng nói. Từ sau khi xảy ra chuyện của vài ngày trước, cả ngày Tâm Đồng đều có vẻ rất kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ là do tâm tình của cô ấy không tốt, cho nên vào lúc giữa trưa, thấy cô ấy bước vào phòng ngài, tôi cũng không dám hỏi nhiều. Cô ấy đâu rồi? Hai nắm tay siết chặt, giọng nói của hắn càng ngày càng lạnh như băng. Chắc là đến rừng cây tìm Tiểu Bạch rồi, chắc sẽ nhanh chóng trở về thôi. Vẻ mặt của Ái Man Đạt vô tội, giả bộ y như thật. Thật ra cô thấy biểu hiện trước cơn giông tố của Đặng Lễ thì trong lòng thực sự rất vui sướng. Lần này để xem Tâm Động sẽ chết như thế nào, trong lòng cô đắc ý cười lạnh. Mà có chuyện gì sao, Đặng tiên sinh? Ái Man Đạt giả vờ hỏi, ánh mắt lộ ra tia nhịn rét lạnh làm cho người ta sợ hãi. Đặng Lễ nhếch môi, đem túi sách đặt trên bàn, phất phất tay, ý bảo Ái Man Đạt lui xuống. Mọi việc đã vô cùng rõ ràng, trong lòng suy đoán một lúc lâu, mãi cho đến giờ phút này. Cuối cùng Đặng Lễ có thể xác định Tâm Động là hạng phụ nữ như thế nào. Buồn cười nhất chính là khi hắn nghe nói thư ký Vương báo ở nhà xảy ra hỏa hoạn, không thèm để ý đến hợp đồng mua bán trị giá mấy trăm triệu đang chờ hắn ký tên. Bản thân giống như một gã thanh niên ngu xuẩn, không đầu óc, ngay cả lão Tống cũng không kêu, liền nhanh chóng tự mình lái xe về nhà chỉ vì một người đàn bà dạ dối tham tiền. Ngồi ở trong phòng khách, Đặng Lễ không nói một câu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào túi tiền trên bàn. Rót một ly rượu vang, hùng hăng uống hết một ngụm, sau đó hắn đột nhiên dùng sức ném ly rượu vỡ nát trên mặt đất. Lúc này tuy rằng Tâm Động cùng Tiểu Bạch đang vui vẻ chơi đùa trong rừng cây, nhưng nàng cũng không quên lời hứa với Ái Man Đạt sẽ sớm trở về nhà để tránh Ái Man Đạt lo lắng. Vui chơi cũng đã lâu, khi nàng thở hồng hộc mang theo Tiểu Bạch đi ra khỏi rừng cây, từ xa đã nhìn thấy xe của Đặng Lễ, tại sao lại trở về sớm như vậy? Tâm Động cảm thấy hình như có điểm kỳ quái, thời gian còn chưa tới. Với một người luôn lấy công việc làm trọng như Đặng Lễ, tại sao lại có thể trở về trước thời hạn như vậy? Vì thế, nàng ôm lấy Tiểu Bạch, chạy chậm về phía nhà. Vừa mở cửa ra, đã nghe thấy trong phòng có mùi cháy khét khó ngửi và cả mùi khói thuốc. Không phải là đã xảy ra hỏa hoạn đấy chứ? Lo lắng Đặng Lễ gặp chuyện không may, Tâm Động ôm Tiểu Bạch, hốt hoảng chạy vào phòng khách. Không nghĩ tới lại thấy sắc mặt của Đặng Lễ khó coi, đang ngồi trên ghế sofa. Tảng đá đè nặng trong lòng dường như được bỏ xuống, Tâm Động buông Tiểu Bạch ra, bước đến bên cạnh Đặng Lễ, bởi vì vừa rồi lo sợ làm cho tim của nàng vẫn còn đập rất nhanh. Tại sao anh về sớm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này mới chú ý ly rượu thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, toàn bộ lo lắng của Tâm Đồng đều hiện rõ trên mặt. Nhưng trái với sự lo lắng của cô, Đặng Lễ lại hoàn toàn không xem như có chuyện gì. Hắn hự lạnh một tiếng. Thế nào? Tôi trở về sớm làm hỏng kế hoạch của cô sao? Kế hoạch gì? Tâm Động khó hiểu hỏi. Đặng Lễ bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào cái túi trên bàn. Đã thấy cái túi sách của mình ở đây, cô còn giả bộ không biết sao? Cho tới bây giờ mà nàng còn trưng ra vẻ mặt vô tội, ngay cả Đặng Lễ cũng không thể không bội phục nàng. Nhưng sự vô liêm sỉ của nàng ngược lại lại cảm làm cho đáy lòng của hắn nổi lên một cỗ lửa giận. Đặng Lệ lấy ra một xấp tiền từ trong túi, hùng hăng ném vào vẻ mặt vô tội của Tâm Đồng. Là gã đàn ông mấy ngày hôm trước đã tấn công Tâm Đồng, trên người hắn còn mặc một bộ quần áo màu trắng của bệnh viện tâm thần. Thả tao ra, tao muốn giết chết ác ma, tao muốn giết chết tất cả mọi người. Người đàn ông thị thảo tự nói, sau đó rút con dao đang cắm ở trước ngực của Ái Man Đạt ra. Ái Man Đạt mềm nhũn, run rẩy ngã xuống mặt đất, khắp người toàn là máu tươi. Người đàn ông nhìn đến Đặng Lệ, ánh mắt đột nhiên toát ra tia hung ác. Mày là ác ma, tao phải giết chết mày, giết chết mày. Hắn cầm dao nhọn, điên cuồng đâm thẳng về hướng Đặng Lệ. Vẻ mặt của Đặng Lệ nghiêm lại, chỉ cần vài động tác đã đánh rơi con dao mà gã đàn ông đang cầm. Một tay khóa ngay cổ họng, ngăn chặn khí quản của ông ta. Người đàn ông sau vài giây thiếu hụt dưỡng khí, ngất xỉu mà ngã xuống đất. Tất cả những chuyện xảy ra liên tiếp này, thế nhưng lại phối hợp với nhau rất ăn ý. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể nói là do ý trời. Lạnh lùng nhìn Ái Man Đạt đang nằm trên mặt đất, dần dần ngừng cử động, Đặng Lệ lạnh lùng nói. Cái này kêu là làm việc ác sẽ bị quả báo. Nhìn ngoài cửa sắc trời dần tối đen, lúc này Đặng Lệ mới phát hiện bên ngoài đang có mưa phùn. 3 tháng sau, ở trong phòng khách của Nhu Nhã, Đặng Lệ ngồi uống rượu buồn bã một mình, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, không nói lên lời. Mà Nhu Nhã cùng Lãnh Diệp đang ngồi ở một góc khác của ghế sofa, nhìn thấy hắn không nói một câu, chỉ là đau khổ, địch uống rượu. Đừng uống nữa, Đặng Lệ! Nhu Nhã không đành lòng, ngăn cản hắn, nàng có thể cảm ứng được trong lòng của Đặng Lệ đã nảy sinh biết bao nhiêu hối hận. Tôi đã tìm 7 tháng, nhưng vẫn không tìm thấy được chỗ ở của Tâm Đồng. Đặng Lệ nghiêm túc mở miệng nói. Anh chắc chắn đã tìm khắp nơi chứ, cô nhi viện thì sao? Đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Nhu Nhã vẫn có một chút thất vọng. Nói tới nói lui, hôm nay Đặng Lệ và Tâm Đồng biến thành như vậy, nàng vẫn cảm thấy được bản thân cũng có một chút trách nhiệm. Ở đó, tôi đã đi không dưới 5 lần. Đáng giận, cô ấy là cô nhi, không thể không trở về cô nhi, thì có thể chạy đi đâu chứ? Đặng Lệ giống giận, dường như muốn nhân cơ hội này đem buồn bực chút hết ra. Anh đừng như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cô ấy mà. Nhu Nhã an ủi hắn. Hay là em thật giao cách cảm ứng xem cô ấy thử xem. Có lẽ lần này em có thể cảm ứng nơi ở của Tâm Đồng. Đặng Lệ nhìn Nhu Nhã hỏi. Anh cũng biết năng lực của em không mạnh đến như vậy, trừ khi là mặt đối mặt, nếu không... Nhìn người anh trai Đặng Lệ của mình, trong lòng Nhu Nhã cảm thấy thật áy náy. Là lỗi của anh, trước khi chưa điều tra rõ sự việc, anh đã không nên đem cơn định tội cô ấy, còn dùng những lời nói tàn nhẫn để tổn thương cô ấy, buộc tội cô ấy là người ăn cắp tiền. Đặng Lệ thản nhiên nói, đây là lần đầu tiên ác ma Đặng Lệ nguyện ý mở miệng thừa nhận lỗi của mình. Trên đời này, quả thật, có rất nhiều người phụ nữ yêu tiền. Lãnh Diệp, người luôn luôn đối đãi với Tâm Đồng không tệ lắm, nhưng lần này lại cười nhạo, ám chỉ phụ nữ không thể tin được. Không phải cậu đã phái rất nhiều người để tìm cô ấy hay sao? Cũng đâu phải đã tách ra hơn 10 năm. Tôi nghĩ cậu sẽ nhanh chóng tìm thấy cô ấy mà thôi. Cậu dám nói thêm một câu nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Trong mắt của Đặng Lệ bắn ra một tia uy hiếp. Các anh đừng ồn ào nữa mà. Nhu Nhã lập tức kêu lên, nàng nén giận, nhìn về phía Lãnh Diệp. Lãnh Diệp, em biết anh gần đây gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, nhưng tất cả mọi người đều là bạn tốt, anh có thể nói ít đi một câu đó hay không? Nhu nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, tuy rằng khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh Diệp không có biểu hiện gì, nhưng lại toát ra vẻ thách thức và cuồng ngạo, không thể kiềm chế được. Nếu có thời gian để tranh chấp, không bằng chúng ta suy nghĩ thật kỹ lại, nên làm cách nào để tìm được Tâm Đồng. Nếu Nham Hồ và mọi người đều ở đây thì tốt rồi. Ít nhất nhiều người thì sẽ dễ làm hơn. Nhu Nhã không khỏi bắt đầu nén giận. Đặng Lệ và Lãnh Diệp liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều không nói gì. Tâm Đồng thực sự là cô nhi sao? Cô ấy còn có bà con xa hay thân thích gì nữa hay không? Nhu Nhã hỏi. Anh đã đến cô nhi viện xác nhận 7 lần. Cha mẹ cô ấy đều đã qua đời. Trong nhà đã không còn người thân nào khác. Đặng Lệ khẳng định trả lời nàng. Nghiêm túc suy nghĩ, Nhu Nhã thử tìm ra càng nhiều manh mối càng tốt. Vậy lúc cô ấy rời khỏi nhà có mang theo gì không? Hành lý, tiền, cái gì cũng không mang. Chỉ mang theo duy nhất một con chó mà cô ấy yêu quý thôi. Nhớ tới ngày Tâm Đồng rời đi với dáng vẻ vô cùng đau thương, Đặng Lệ tại tự phẫn nộ với chính mình. Nhiều năm tôi luyện, hắn cứ nghĩ nhân tính của hắn đã bị gọt bỏ sang một bên. Vậy mà hắn lại làm tổn thương một người phụ nữ hết lòng yêu thương hắn. Cho dù lần này là do Ái Mạn Đạt gài bẫy, nhưng đầu óc của hắn vốn luôn luôn bình tĩnh, chắc chắn có thể lập tức phát hiện ra sự việc không đúng chỗ nào mà không nên vội vã kết luận. Sau khi tàn nhẫn nhục nhã nàng, còn vô tình đuổi nàng đi, không để cho nàng có cơ hội giải thích. Cậu yêu cô ấy không? Lãnh Diệp đột nhiên hỏi Đằng Lệ vấn đề này. Cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, tôi nhất định sẽ phải tìm được cô ấy. Đặng Lệ nghiêm túc nói. Cậu yêu cô ấy không? Lãnh Diệp lại hỏi vấn đề này một lần nữa, trong mắt ánh lên tia nhìn không thể nắm bắt được. Không yêu cô ấy thì nên để cho cô ấy tự do. Nhu Nhã ngồi một bên, nín thở chờ đợi câu trả lời của Đặng Lệ. Lặng yên hồi lâu, cuối cùng Đặng Lệ cũng lạnh lùng mở miệng. Mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, đời này tôi nhất định sẽ phải tìm được cô ấy. Hắn vẫn chưa nói ra chữ yêu này, nhưng tất nhiên Nhu Nhã cùng Lãnh Diệp đều hiểu được ý tứ của hắn. Đặng Lệ độc tài và lạnh lùng sẽ không bao giờ đối bất kỳ kẻ nào chấp nhận như vậy. Ở trong lòng của hắn, vướng bận duy nhất chỉ có người em gái đã thất lạc nhiều năm. Đối với hắn mà nói, đó là thân tình, cũng là trách nhiệm của người làm anh. Nhưng hôm nay hắn nói những lời này đã có thể chứng minh hắn lại có thêm nhiều hơn một sự vướng bận. Vướng bận này không phải là em gái của hắn, cũng không phải là trách nhiệm của một người anh trai. Đương nhiên giữa hai người bọn họ càng không có cái gọi là thân tình. Chèn ngang ở giữa hai người đó chỉ là một chữ không thể nói ra: yêu. Nhu Nhã vô cùng xúc động nhìn Đặng Lệ. Hắn cô độc lẻ loi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được một người phụ nữ có thể cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời, rồi lại bởi vì sự kiêu ngạo của mình mà vứt bỏ người phụ nữ này. Thực ra thì trên đời này có rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, chỉ cần có duyên, em tin tưởng anh nhất định có thể tìm được cô ấy. Nhu Nhã tràn ngập lòng tin cổ vũ Đặng Lệ. Chỉ hy vọng là như thế. Nuốt vào một ngụm rượu cay đắng cuối cùng, Đặng Lệ thản nhiên nói. Biểu tình trên mặt vẫn nghiêm túc như trước. Đột nhiên, tiếng chuông di động của Đặng Lệ vang lên. Alo, anh nói cái gì? Đặng Lệ lấy điện thoại ra trả lời, giọng nói thật bình thản. Sau khi nói xong, Đặng Lệ tắt di động, quay đầu lại nhìn Nhu Nhã cùng Lãnh Diệp. Tìm được cô ấy rồi. Đặng Lệ nói xong, những đường cong cứng rắn trên mặt cũng không tự kiềm chế được mà trở nên mềm mại hơn. Cuối cùng, hắn cũng đã tìm được tâm đồng. Trong một con hẻm náo nhiệt của trung tâm thành phố, có một nhà hàng kinh doanh rất đắt khách. Mỗi ngày khách hàng ra vào liên tục, làm cho ông chủ mừng rỡ ra mặt, mặt mày lúc nào cũng hớn hở. Nhà hàng này thuê khá nhiều nhân viên, nhưng ông chủ lại keo kiệt, chỉ thuê một người rửa chén, để phụ trách rửa toàn bộ bát đĩa sơ bẩn đầy dầu mỡ của nhà hàng. Khi cô gái mảnh mai tái nhợt kia rửa xong những cái chén dĩa cuối cùng, thì cũng là lúc đồng hồ đã chỉ đến số 12 giờ đêm. Cuối cùng cũng đã rửa xong rồi. Tâm động lau chùi mồ hôi trên trán, nếu nào không rửa sạch hết chén dĩa thì ông chủ sẽ chửi mắng không chút khách khí. Ngày đó, sau khi rời khỏi Đặng gia, nàng mang theo Tiểu Bạch, hoàn toàn không có nơi nào để đi. Lúc nàng còn đang phân vân lo lắng thì một đôi vợ chồng trung niên đi ngang qua, phát hiện nàng cô độc lẻ loi đứng ở ven đường, vì thế đã cho nàng đi nhờ một đoạn. Trong khi trò chuyện, đôi vợ chồng bán rau cải này đã cho biết Tâm động không có nơi nào để đi, vì thế đã có lòng tốt giới thiệu nàng đến nhà hàng mà họ vẫn thường lui tới bàn chuyện làm ăn, phụ trách công việc rửa chén. Vì thế Tâm động cảm kích ở lại chỗ này làm việc. Tuy rằng tiền lương vô cùng ít ỏi mà mỗi ngày đều phải rửa rất nhiều chén đĩa dính dày đậu mỡ, công việc này cũng chỉ có thể kiếm tiền đủ tạm sống, nhưng như vậy nàng cũng cảm thấy đủ thỏa mãn. Sau khi thu dọn tất cả mọi thứ, Tâm động trở về nhà. A Cường sư phụ, tôi trở về trước đây. Tâm động lễ phép tạm biệt A Cường sư phụ. A Cường sư phụ là đầu bếp trưởng của nhà hàng này, bởi vậy mỗi ngày đều phải ở lại phụ trách giải quyết tốt tất cả công việc xảy ra ở nhà bếp. Từ khi Tâm động bắt đầu làm việc ở đây, hắn đã tỏ ra rất quan tâm nàng. Tâm động, chờ một chút. A Cường sư phụ gọi lại khi thấy Tâm động muốn rời đi. Em quên mang cái này này, Tiểu Bạch nhất định sẽ giận dỗi em. A Cường sư phụ thật thà giơ cái túi ni lông trên tay không ngừng đung đưa. Cái túi này là do A Cường sư phụ có lòng tốt. Hắn biết Tâm động có nuôi một con chó, vì thế mỗi ngày đều để dành một ít xương để cho Tâm động mang về. À, cảm ơn anh, A Cường sư phụ. Cười cười cảm ơn hắn, Tâm động nhận lấy túi ni lông. Một mình em về có ổn hay không? Hai đợi một lát, anh đưa em về. A Cường quan tâm hỏi. Tâm động tự mình thuê một căn phòng rất nhỏ ở gần đây, bởi vậy A Cường không khỏi lo lắng khi thấy trời tối như vậy mà nàng một mình trở về. Chẳng may trên đường gặp phải người xấu thì sẽ không biết làm sao. À, không cần đâu, em đi khoảng 5 phút là đến nhà rồi. Tâm động dịu dàng từ chối ý tốt của A Cường. Em đi trước đây, tạm biệt anh. Vậy được rồi, em đi đường cẩn thận nhé. A Cường hiểu rõ ý tứ của nàng, cho nên cũng không miễn cưỡng. Từ khi Tâm động tới đây đến nay, A Cường độc thân với nàng có rất nhiều thiện cảm, cho nên đối đãi với nàng rất tốt. Nhưng vài lần ngỏ ý muốn đưa nàng về nhà đều bị nàng nhẹ nhàng từ chối. Trong lòng A Cường đã hiểu được, Tâm động đối với mình không có một chút tình cảm nam nữ nào cả. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng A Cường vẫn hiện lành đối xử với nàng hòa nhã, quan tâm như trước. Bước ra từ cửa sau của nhà hàng, bên ngoài đã yên lặng không còn tiếng người. Một mình Tâm động đi trên đường, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng và mệt mỏi. Mỗi khi nàng cô đơn một mình trở về nhà, nàng sẽ nghĩ tới người đàn ông vô tình kia. Mọi việc đã qua vài tháng, nhưng bóng dáng của Đặng Lệ vẫn khắc sâu trong lòng của nàng, không thể nào quên được. Nhớ tới hắn đã đối xử tuyệt tình với mình, tuy rằng cảm thấy rất đau lòng, nhưng trong lòng của Tâm Đồng vẫn âm thầm cầu xin ông trời cho hắn được một bình an. Nàng đối với hắn không có hận, chỉ có một tình yêu không thể phai. Trở lại căn phòng thuê, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Bạch vui mừng xông lên phía trước nghênh đón nàng. Được rồi, Tiểu Bạch, ngoan nào, chị cho cưng ăn xương nha. Yêu thương sờ sờ đầu của Tiểu Bạch, thật ra bây giờ nó đã là một con chó lớn rồi, nhưng Tâm Động vẫn giữ thói quen gọi nó là Tiểu Bạch. Đem xương đổ vào trong bát, Tâm Động nhìn thấy bộ dáng phe phẩy đuôi ăn xương của Tiểu Bạch thì tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Phòng này chỉ khoảng 2 mét vuông, còn không có nhà vệ sinh, thực sự rất đơn sơ, nhưng có thể là nơi che mưa che nắng cho nàng và Tiểu Bạch. Công việc rửa chén rất vất vả, mỗi ngày sau khi đi làm bị xương sống thắt lưng cũng đau nhức, bởi vì liên tục ngâm tay trong nước xà phòng mà bàn tay của nàng trở nên thô ráp không thể chịu nổi. Nhưng Tâm Động có thể chịu được, chỉ cần có thể khiến cho mình và Tiểu Bạch có cơm ăn no, cho dù công việc vất vả hơn nữa nàng cũng đồng ý làm. Nghĩ tới nghĩ lui, cộng với làm việc vất vả cả ngày, rốt cuộc làm cho Tâm Động chống đỡ không nổi nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tâm Động vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ. Qua giữa trưa, nàng lại bắt đầu vào nhà bếp rửa chồng chén đĩa đầy dầu mỡ cao như ngọn núi. Trong nhà bếp vừa ồn ào lại vừa oi bức, nhưng nàng không để ý chút nào, chỉ lo hoàn thành bổn phận của mình, nghiêm túc rửa chén. Rửa một hồi, nàng phát hiện nhà bếp đột nhiên im lặng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng máy hút khói vang lên rầm rầm. Cảm thấy có chút kỳ quái, từ trước đến nay nhà bếp chưa bao giờ yên lặng đến như vậy. Tâm Động ngừng công việc rửa chén, quay đầu lại nhìn thử xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa quay đầu lại đã thấy một người đàn ông cau mày đứng ở cạnh cửa. Trong phút chốc, sắc mặt Tâm Động trở nên tái nhợt, lập tức chạy ra ngoài từ cửa sau. Trời ơi, là Đặng Lệ, tại sao hắn lại xuất hiện ở trong này? Hoảng hốt chạy về căn phòng thuê, Tiểu Bạch nhìn thấy nàng trở về sớm hơn thường ngày, còn vui mừng chạy ra nghênh đón. Tâm Động vừa đến nhà liền khóa cửa lại, chui vào sát vách tường, một cử động nhỏ cũng không dám. Khi tim còn đang đập thình thịch, thân mình không ngừng run rẩy, Tâm Động không hiểu vì sao Đặng Lệ mới vừa xuất hiện đã nhiễu loạn cõi lòng bình yên của nàng như vậy. Mở cửa ra, mau mở cửa ra. Giọng nói lạnh khốc như gậy nào lại vang lên bên ngoài cửa. Tâm Động ôm lấy Tiểu Bạch, ý bảo nó không cần kêu, chỉ cần bọn họ không lên tiếng, Đặng Lệ sẽ nghĩ không có ai, hết hy vọng mà bỏ đi. Tâm Động, mở cửa. Đặng Lệ vẫn kiên nhẫn gọi lại một tiếng. Tâm Động vẫn đứng im không dám cử động, nàng thật sự không muốn gặp Đặng Lệ. Nơi này có hệ thống cách âm rất kém, nếu anh tiếp tục gọi nữa, chị sợ sẽ làm cho tất cả mọi người ở khu trọ này thức giấc. Giọng điệu vẫn lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng lại mang thêm 3 phần đe dọa. Những hộ gia đình ở đây đều ở từng lớp công nhân nghèo khổ, có một số người làm việc suốt đêm, cho tới bây giờ họ mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Tâm Động thật sự không muốn đánh thức những người đáng thương này. Cắn răng, Tâm Động lấy hết dũng khí, chậm rãi tiến lên phía trước, mở cánh cửa gỗ cũ nát ra. Anh đến đây có chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ của Đặng Lệ, Tâm Động không rõ chuyện đã đến nước này hắn còn đến đây làm cái gì cơ chứ. Tiểu Bạch nhìn thấy Đặng Lệ vui mừng xông lên phe phẩy cái đuôi giống như nghênh đón bạn bè đã lâu không gặp. Đây là Tiểu Bạch. Nhìn con chó lớn trước mặt, Đặng Lệ hoài nghi hỏi. Lớn như vậy rồi sao? Thì con chó nhỏ lớn lên là chuyện bình thường. Tâm Động thản nhiên trả lời, nhưng lại không che giấu được lòng bàn tay đang nắm chặt. Đặng Lệ lướt qua Tâm Động, không để ý đến sự ngăn cản của nàng, mạnh mẽ bước vào trong phòng. Phòng này thật là nhỏ. Đặng Lệ cau mày nói, phòng nhỏ như vậy, người có thể ở được sao? Nó vẫn đủ cho em và Tiểu Bạch ở. Hai tay khoanh ở trước ngực, Tâm Động có chút ủy khuất, Sau mấy tháng người đàn ông này đi tìm nàng chỉ để phê bình căn phòng nàng đang ở không đủ lớn hay sao? Anh đã biết mọi chuyện là do Ái Man Đạt dở trò ma quỷ. Đặng Lệ đột nhiên nhịn tâm động nói. Giận mình, lúc nãy tâm động mới biết chuyện hắn muốn nói là chuyện gì. Thì ra hắn đã biết được chân tướng sự việc, như vậy là tốt rồi. Chỉ cần hắn biết tiền không phải do mình lấy trộm, tâm động đã rất vui mừng. Tâm động cúi đầu không nói, nàng không biết mình nên nói cái gì với hắn, nói cảm ơn sao? Như vậy dường như rất có vẻ kỳ lạ. Cho nên em có thể theo anh trở về hay không? Đặng Lệ thản nhiên nói với nàng. Không thể tin được những lời nói mà hắn nói ra với mình. Tâm động hoài nghi nhìn hắn. Anh nói cái gì cơ? Anh nói em có thể trở về theo anh. Đặng Lệ nhẫn nại lặp lại một lần nữa. Em sẽ không theo anh trở về đâu. Người đàn ông này xem mình như một món đồ chơi sao? Nói không cần liền vứt bỏ, khi cảm thấy đáng tiếc thì lại tìm trở về. Em đừng nóng giận, anh đã tự mình đi tìm em còn muốn như thế nào? Trong giọng nói có chứa sự ẩn nhẫn, chịu đựng, nhưng sắc mặt của Đặng Lệ lại vô cùng bất mãn. Em không có giận, đã đến giờ em phải trở về làm việc rồi. Tâm động cứng ngắc xoay người, ngay cả cửa cũng không khóa, để lại Đặng Lệ và Tiểu Bạch ở phía sau, liền vội vàng chạy về hướng nhà hàng. Sau khi trở lại nhà hàng, Đặng cố gắng tiếp tục rửa chén. Khi đối mặt với các câu hỏi của những đồng nghiệp khác, trong đó có A Cường, nàng làm như không nghe thấy gì, chỉ nỗ lực rửa chén và rửa chén. Tuy ngoài mặt không rõ có việc gì xảy ra, nhưng tim của Tâm Đồng vẫn không ngừng đập thình thịch, lúc nào cũng lo lắng Đặng Lệ sẽ xuất hiện ở trước cửa. May mắn là Đặng Lệ không xuất hiện nữa, nhưng ông chủ keo kiệt rất hiếm khi bước chân vào nhà bếp lại bước vào. Tất cả mọi người đến đây, tôi sẽ thông báo với mọi người một tin tức tuyệt vời. Ông chủ keo kiệt mang theo vẻ mặt vui mừng như trung số giải nhất. Hôm nay có một đại nhân vật đánh giá cao năng lực kinh doanh của tôi, cho nên đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nhà hàng này. Từ giờ trở đi, tôi đã không còn là ông chủ của mọi người nữa. Trong lúc mọi người đang phát ra âm thanh kinh hoàng khi nghe lời nói của ông chủ keo kiệt, thì Tâm Động lại cảm thấy có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ông chủ keo kiệt lại nói tiếp. Sau này Đặng Lệ tiên sinh sẽ là ông chủ của các vị. Mọi người phải cố gắng làm việc thật tốt, đừng phụ lòng ông chủ mới. Vậy bây giờ tôi không làm nữa. Ông chủ keo kiệt vẫn còn chưa nói hết lời. Tâm Động liền vứt lại cái bao tay, từ cửa sau chạy như điên ra ngoài. Không thể tin được Đặng Lệ lại làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn phải khống chế mình hoàn toàn thì hắn mới vừa lòng hay sao? Tâm Động đau lòng nghĩ, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Chạy một đoạn đường, nàng thở hổn hển, dựa vào gốc cây bên đường nghỉ ngơi. Vừa rồi bản thân đã nói không làm nữa, chỉ sợ tiền lương tháng này cũng sẽ không lấy được. Vậy thì tương lai nàng và Tiểu Bạch nên làm cái gì bây giờ đây? Phải rời khỏi nơi này hay sao? Không, mặc kệ là dọn đến chỗ nào, chỉ cần Đặng Lệ muốn tìm thì bọn họ trốn không thoát. Từ bỏ ý tưởng về việc chuyển nhà, nhưng ngày lại ngày trôi qua, nếu không có thu nhập, nàng và Tiểu Bạch sẽ sống không nổi. Tâm động quyết định, nàng nhanh chóng phải tìm một công việc mới. May mắn là đã sống ở gần đây một thời gian nên Tâm Động có chút quen thuộc với khu vực này. Ngày hôm sau, ở gần nhà nàng tìm được một công việc nhân viên bán hàng của một cửa hàng tiện lợi. Vốn dĩ tưởng rằng có thể yên tâm tiếp tục làm việc, không nghĩ tới cùng chiều ngày hôm đó, ông chủ cửa hàng lại nói với nàng tin tức, cửa hàng tiện lợi này đã được một ông chủ nhiều tiền mua lại. Tâm Động cắn răng tự trước, nhưng nàng vẫn không nổi giận, vẫn tiếp tục đi tìm công việc khác. Ngày hôm sau, nàng đi đến một cửa hàng bán hoa nhỏ. Ngày thứ ba, nàng đi đến một tiệm bách hóa. Ngày thứ tư, nàng đến một cửa tiệm giặt quần áo. Ngày thứ năm, là một quán bán mì nhỏ. Kết quả đều giống nhau, chỉ cần nàng đi làm chỗ nào, thì cùng ngày hôm đó, các cửa hàng và cửa hiệu đều được người ta mua dưới giá trên trời. Tâm Động cực kỳ hiểu rõ, tất cả các chứng cứ đều chỉ vì hướng một người, đó chính là Đặng Lệ. Nàng đã mệt mỏi rồi, thực sự không còn hơi sức mà tiếp tục chiến đấu với Đặng Lệ nữa. Vì thế, sau khi làm việc ở tiệm bán mì ra, Tâm Động mệt mỏi lê bước về. Mở cửa ra, Tiểu Bạch vẫn như trước đây, vui vẻ chạy ra nghênh đón nàng. Tiểu Bạch, thật xin lỗi, hôm nay lại không có xương cho mày ăn rồi. Áy náy nói chuyện với Tiểu Bạch, một cỗ đau lòng dâng lên. Tâm Động nhịn không được mà ôm Tiểu Bạch khóc lớn. Nàng khóc thật thương tâm, thật thương tâm. Nàng không hiểu tại sao Đặng Lệ lại tra tấn mình như vậy. Tiểu Bạch không biết nỗi thống khổ của nàng, cho nên nó đang yêu liếm mặt nàng như an ủi. Một bàn tay to lớn khác đã ở phía sau, dịu dàng để lại bả vai của Tâm Đồng, dường như cũng muốn cấp cho nàng sự an ủi. Tâm động giận mình, quay đầu nhìn lại thì phát hiện hóa ra là người đàn ông đáng giận kia. Anh tới đây làm gì? Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net